Hey, hi, xin chào mọi người đã quay lại với Forbes TV. Có nhiều bạn hỏi đúng không? Lâu rồi chưa thấy Forbes ra ngồi ngoài nói chuyện, rất là chất đời. Tại tuyết các bạn, trời rất là lạnh và hôm nay trời đã rơi vào mùa hè, thành ra là Forbes ra ngoài đường nói chuyện tiếp. Nhưng mà xui một cái là trời mưa rất là to. Không biết các bạn có nghe được cái tiếng mưa hay không, cực kỳ to luôn. Cho nên Forbes đành phải chọn một cái góc quay có chất nhất luôn cho mọi người xem. Đây là một cái vụ án mang nhiều ý nghĩa với Forbes. Forbes nhớ là khoảng gần 10 năm về trước á, Forbes có coi một kênh, một trung tâm giải trí rất là lớn của Việt Nam. Nó thẳng luôn, đó là Vân Sơn. Vân Sơn đã đến thành phố Dallas và nói về cái vụ án Kennedy. Và hình như là chú Vân Sơn có hứa rằng á, là sẽ làm về cái vụ án này vào khoảng năm 2017-18 gì đó, sau khi nước Mỹ công bố cái chết thật sự của JFK, tức là John Kennedy. Nhưng mà có lẽ là chưa có đủ duyên, thành ra là trung tâm Vân Sơn hình như cũng không làm cái clip này luôn. Và lúc đó khi mình coi xong mình rất là háo hức, mình đợi chờ và đợi chờ lâu quá không được, và cuối cùng mình làm nó luôn ngày hôm nay. Đây là một cái video cực kỳ ý nghĩa của mình. Tại đôi khi các bạn giấc mơ đó, các bạn cứ tiếp tục mơ nó nha, các bạn tiếp tục cố gắng và một ngày kia giấc mơ của bạn sẽ trở thành hiện thực. Chúng ta đi vào câu chuyện. Đây là một vụ án chấn động trong lịch sử của thế giới luôn, chứ không phải riêng nước Mỹ không. Về một tổng thống rất là trẻ, một trong ba tổng thống trẻ nhất của nước Mỹ, có thể gọi là tài năng của nước Mỹ luôn, và đã bị bắn chết. Chúng ta hãy đi về lịch sử của vị tổng thống này. John Kennedy sinh năm 1917 trong một gia đình cực kỳ giàu có và có quyền lực, tức là có tiền và có quyền đi chung với nhau. Cái độ giàu của gia đình Kennedy tới mức á, mà các bạn biết nè, trước chiến tranh thế giới thứ hai, trong chiến tranh thế giới thứ hai và sau chiến tranh thế giới thứ hai, cái mức độ giàu của họ không hề bị giảm xuống mà còn tăng lên. Sau chiến tranh á, thường thường á, là một cái gia tộc nào đó họ sẽ bị giảm xuống về cái mức độ giàu có, ảnh hưởng bởi chiến tranh mà. Nhưng không, gia đình này vẫn như vậy, thậm chí còn giàu thêm nữa. Và cái sự ảnh hưởng tài chính á, nó còn lan rộng qua những đất nước khác, giống như là Đức luôn. Và về vấn đề và chính trị và quyền lực á, thì dĩ nhiên là nó chỉ đi trong nước Mỹ mà thôi. Vào khoảng năm 19 hay là 20 tuổi á, John Kennedy được tuyển vào Đại học Harvard. Đây là cái tài năng thật của Kennedy nha, chứ không phải là được gia đình giúp đỡ. Và sức học của Kennedy á, chỉ thuộc lại là tầm trung mà thôi. Với những người như chúng ta đó, Kennedy là một thần đồng. Tại vì các bạn biết vào đại học Harvard rất rất là khó, chỉ có những siêu thần đồng mới vào được. Nhưng mà với những siêu thần đồng á, thì John Kennedy chỉ thuộc lại tầm trung. Tại vì điểm của ông này chỉ có C đa phần rồi mới đến B mà thôi. Tức là ở Việt Nam là theo mình thấy là khoảng 6-7 điểm à. Có hai lý do. Một á, là vì có lẽ là John Kennedy không thích học cái ngành mình đang học. Thứ hai là vì ông ta có một cái chí hướng khác nó mạnh mẽ hơn, đó là muốn tham gia vào quân đội. Thì quả thật như vậy, John Kennedy không có chọn con đường học vấn, dù học cao học thấp, để ngồi đũng quần trong mái nhà trường. Ông ta quyết định là tham gia vào quân đội và để cống hiến cho đất nước của mình. Nhưng cái thể trạng của Kennedy không được cho phép. Trong lúc còn trẻ đó, ông ta chơi football và bị một cái tai nạn rất là nặng, bị chấn thương lưng. Kennedy bị nặng tới mức mà cho đến năm 32 tuổi, Kennedy không thể nào mà bế đứa con của mình đứng thẳng được. Đủ để các bạn thấy là Kennedy gần như là một con người bị liệt khoảng 10-15% sức mạnh cơ thể, cho nên bị đánh rớt ngay từ vòng đầu của quân đội nước Mỹ. Nhưng có một câu luôn đúng với mọi trường hợp: cha làm quan thì con làm ông, hoặc là được thừa hưởng. Và bất cứ đất nước nào cũng có cái tiền lệ này. Ba của Kennedy đã dùng cái áp lực về sức mạnh, về chính trị cũng như tiền bạc của mình để đưa con ông ta vào quân đội. Bù lại, Kennedy cũng rất là biết điều, không có lên một chức cao lập tức, mà Kennedy chọn một cái chức thấp nhất, đó là lính dự bị. Và để chứng minh cho mọi người thấy rằng mình có tài, mình có khả năng, mình có sức khỏe, Kennedy đã rất là cố gắng hàng ngày để tập luyện, để chứng tỏ cái sự thông minh, để một ngày được tăng chức. Và cuối cùng anh ta cũng được thăng chức. Các bạn biết là Kennedy học trường đại học Harvard, thành ra là không có khó gì để chứng minh với quân đội mình là một người cực kỳ thông minh. Thì trong cái cuộc đời chinh chiến của Kennedy á, có rất là nhiều câu chuyện về cái sự anh dũng, về cái sự liều mạng của mình. Trong đó có một cái cuốn truyện Lúc đó là đang xảy ra chiến tranh thế giới thứ hai. Một cái chiếc tàu do Kennedy làm chỉ huy đã bị bắn bởi quân đội Nhật, chìm luôn và chết hết tất cả mọi người. Chỉ còn có 10 người còn sống, trong đó có Kennedy. Để sống sót được, họ phải bơi hơn 6 cây số. Bơi thẳng các bạn nha, hơn 6 cây số mà phải tránh kẻ thù nữa. Cho nên không phải là bơi một mạch tới 6 cây số đâu, mà phải tránh ở dưới nước rất là lâu, kéo dài thời gian ra rất là mệt mỏi. Kennedy không bỏ những người anh em của mình, vẫn cố gắng hết sức để giúp những người bơi yếu và dùng những cái tấm ván rớt ở trên biển để ôm làm cái phao và nhường lại cho những người khác. Một mình anh ta cứ tiếp tục bơi, bơi, bơi đến lúc mà gần chết luôn á, Kennedy cầm một cái miếng vải ngậm vô miệng như nè, cái trap ngậm vô miệng để có sức lực mà bơi tiếp. Và may mắn đến với 10 người họ đã thoát nạn. Thì sau cái chiến công này á, đây không phải là một chiến công nhưng mà là một cái thành tích đáng khen. Bạn chiến thắng một cái trận chiến, dĩ nhiên bạn là một người anh hùng. Nhưng nếu bạn một kẻ thua cuộc nhưng vẫn giữ được một cái đầu lạnh vì anh em của mình không bỏ cuộc, đó còn là một anh hùng lớn hơn nữa. Và Kennedy đã được tuyên dương sau cái chiến công này. Kennedy xuất ngũ vào hình như là năm 1945, lúc đó là khoảng 25-26 tuổi, là kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai đó và bước vào con đường chính trị. Và năm 1960, ông ta trở thành một trong ba vị tổng thống trẻ nhất của nước Mỹ. Lúc đó Kennedy khoảng 43 tuổi và là vị tổng thống thứ 35. Vậy thì những điều gì đã giúp Kennedy trở thành một tổng thống? Số 1, Kennedy đã từng chơi football, các bạn đã biết, tức là từng va chạm rồi, tức là bình dân cũng bị chấn thương luôn, là một cựu vận động viên bị chấn thương mà. Thứ hai là Kennedy từng tham gia chiến tranh, cũng đã tiếp xúc với nhiều sắc dân, da đen, da trắng, người Mẹ Tây Cơ, đủ thứ, khiến cho ông ta có cái sự hòa đồng. Và sau cái lần bơi 6 cây số đó, cái vết thương của Kennedy càng nặng hơn. Ông ta đã trở thành một thương binh thật sự, trước đó là một phế nhân khi vào quân đội của nước Mỹ. Thì những cái điều mà Kennedy đã làm và chứng minh cho người dân cảm thấy ông này rất là bình dân, có thể hiểu được cái sự cực khổ của nhân dân và quân lính. Cho nên rất là dễ dàng để Kennedy lấy lòng với người dân nước Mỹ, và ông ta đã trở thành một vị tổng thống. Vậy thì Kennedy đã làm được gì cho nước Mỹ? Kennedy làm được 3 điều. Điều thứ nhất đó là ngăn chặn cái cuộc chiến hạt nhân giữa Nga và Mỹ, đúng hơn là Cuba với Mỹ. Thì lúc đó đó, Mỹ chơi ác các bạn, Mỹ gắn một cái đầu đạn hạt nhân tại Thổ Nhĩ Kỳ, còn Nga đó là gắn một cái đầu đạn hạt nhân tại Cuba. Lúc đó tướng Nga mới đặt ra một cái điều kiện, nếu mà Mỹ rút cái hạt nhân từ Thổ Nhĩ Kỳ về, Nga sẽ làm theo rút cái đầu hạt nhân của Cuba về. Kennedy đồng ý. Lúc đầu có nhiều người nói rằng, ồ Kennedy thật là nhục chí, tại sao phải đồng ý với một cái yêu sách của nước Nga mà không có một cái chính sách khác. Nhưng rất là thông minh, tại vì nước Mỹ họ hiểu rằng vậy nè, những năm sau này đó, để chứng minh mình là một cái cường quốc thế giới, bạn phải mạnh về kinh tế, giao thương, buôn bán. Đó là cái điểm cốt yếu của một quốc gia số 1 thế giới, chứ không phải là chiến tranh nữa. Chiến tranh thì vẫn còn, nhưng mà lúc đó ai cũng tạo được bom nguyên tử, chỉ cần mỗi thằng thả 3 cái bom thôi là cả thế giới chết hết. Cho nên kinh tế mới là cái cốt yếu để xây dựng một cái cường quốc sau này. Việc rút 2 trái bom về là một cái điều mà nước Mỹ nên mừng, tại vì sẽ giúp cho họ phát triển kinh tế lâu dài hơn. Và quả thật những năm sau đó là nước Mỹ kinh tế phát triển một cách là vượt bậc luôn. Cho đến tận bây giờ mình biết, trong thời điểm mình nói là nước Mỹ đang bị rất là nhiều rắc rối sau đại dịch, nhưng mà cho đến tận bây giờ thì vẫn là một cường quốc, và cái đối thủ cạnh tranh duy nhất đó chính là Trung Quốc. Cho nên quyết định của Kennedy thời đó là không hề sai. Điều thứ hai đó là Kennedy biết lấy lòng của tất cả các sắc dân, đoàn kết họ lại với nhau và xây dựng một cái nền kinh tế, cũng như là nội chiến ở trong nước Mỹ nó cũng giảm đi. Điều thứ ba thì cũng lại là kinh tế, tại vì Kennedy đã duy trì được cái mạch kinh tế của nước Mỹ không hề bị suy giảm sau chiến tranh thế giới thứ hai, mà nó còn phát triển lên nữa. Kennedy xuất ngũ với chức là đại úy. Các bạn thấy giống một nhân vật không? Đó là Captain America. Nếu mà mình so sánh giữa Captain America với Kennedy thấy nó khập khiễng, tại mình biết Captain America là một nhân vật không có thật, Kennedy là một nhân vật có thật. Nhưng mà cái nhân vật Captain America đó thì họ lấy rất là nhiều cái tiểu sử của những đời tổng thống để tạo ra một cái nhân vật đại úy của nước Mỹ sau này. Qua đó các bạn thấy có thể phần nào giống nhau, hai người đều có sức khỏe yếu rồi đều cố gắng để vượt lên chính mình. Nhưng một điều kỳ lạ đã xảy ra vào năm 1963, Kennedy đã bị bắn chết bởi một tên sát nhân. Như vậy, một vị tổng thống tài giỏi, đạo đức, có gì đằng sau để cho một cái vụ thảm sát kỳ bí nhất trong lịch sử đã xuất hiện tại nước Mỹ? Ok mọi người, sau nhiều giờ tìm kiếm, cuối cùng mình cũng đã đến cái nơi mà John Kennedy đã bị bắn các bạn nha. Các bạn thấy có hai cái dấu X đằng kia không? Đó chính là nơi mà Kennedy đã bị bắn. Ba dấu nữa các bạn, tại vì bắn tất cả là ba viên đạn trong ba thời điểm khác nhau, nhưng mà xảy ra rất là nhanh, khiến mọi người xung quanh không thể nào mà quan sát kịp hay là biết chuyện gì đã xảy ra với Tổng thống Kennedy. Thì vào tháng 11 năm 1963, John Kennedy từ sân bay của Dallas chạy đến con đường M Street, là nơi mình đang đứng á, để chuẩn bị có một cái cuộc rally lớn nhất để tái tranh cử cho cái nhiệm kỳ thứ hai. Và người ta cho rằng lần này chắc chắn 100% Kennedy sẽ thắng nếu mà lấy được cái sự ủng hộ của người dân Texas. Và gần như Kennedy nghĩ rằng mình sẽ chiến thắng. Cái lý do mà Kennedy thắng là lúc đó cũng do đảng Cộng Hòa, họ có nhiều cái chính sách không có phù hợp cho lắm. Nói chung là đảng Cộng Hòa lúc đó bị xuống, cho nên cũng là một phần có lợi cho Kennedy. Ông ta phải đến cái tiểu bang Texas này để giành những cái số phiếu quan trọng nhất. Tại tiểu bang Texas á, là tiểu bang của đảng Cộng Hòa. Thì lúc mà Kennedy đi trên con đường này nè, thì bất ngờ có một viên đạn bắn ra. Nhưng lúc đó các bạn biết là vì quá ồn, thành ra người ta không có nghe gì hết. Cái viên đạn đầu tiên á, là nó trúng một cái cột đèn, rồi nó rớt xuống đất. Rồi một cái mảnh đạn á, nó bay xước mặt của một người đàn ông đang đứng để cổ vũ Kennedy. Đây là một nhân viên bán xe. Cho đến bây giờ cái người đàn ông này còn rất là sợ hãi, vì nếu mà cái viên đạn đó mà nó bay xém qua bên phải một tí xíu nữa là vào đầu của chàng trai này rồi. Viên đạn thứ hai á, được bắn ra xuyên qua cổ Kennedy các bạn nha, xuyên qua cổ luôn, làm Kennedy bị chảy máu. Rồi cái viên đạn đó á, nó găm vào người của thống đốc tiểu bang Texas, là người ngồi trước Kennedy trong cái chiếc xe mui trần. Và cái viên đạn nó sau khi nó xuyên qua người của thống đốc xong á, nó còn rớt cái đùi của thống đốc luôn. Và viên đạn thứ ba là cái viên đạn gọi là phát súng kết liễu đời của Kennedy, đã bắn ngay vào đầu của Kennedy, văng một cái phần sọ ra và một cái phần não, chết ngay tại chỗ trên chiếc xe mui trần. Với cái sự hoảng loạn của vợ và thống đốc lúc đó bị thương luôn. Thì sau này á, thống đốc tiểu bang Texas á, là bị thương tới 30% cơ thể, là bị lượt liệt gần như 30% cơ thể luôn. Tại vì các bạn biết mà, cái viên đạn mà nó bay từ cổ Kennedy xuyên qua cái lưng của ông rồi rớt xuống đùi, chứng tỏ là có bay qua phổi nữa, với lại một số gọi là organ, nội tạng của cơ thể. Và bây giờ các bạn coi hai cái phát súng đó nè. Đây, hai phát súng là phát súng số 1 và phát súng số 2. Còn đằng kia là cái phát súng thứ 3, là cuối cùng kết liễu cuộc đời của Kennedy luôn. Cho đến bây giờ có rất là nhiều khách du lịch cũng như những người yêu nước Mỹ, tất cả các màu da luôn, họ đến đây hàng năm và họ vẫn có một cái niềm tin rằng đã có hai người giết Kennedy chứ không phải là một người. Dĩ nhiên chúng ta sẽ đi vào cái vấn đề này sau. Bây giờ chúng ta hãy đi coi cái khoảng cách giữa ba viên đạn nó xa nhau như thế nào. Với tốc độ đi xe là khoảng 1.5 giây là sẽ đến từ vị trí của hai viên đạn đầu đến viên đạn thứ ba. Thì sau khi mà giết Kennedy xong á, mọi người xung quanh là hoảng sợ và họ nằm xuống đất, không biết chuyện gì đang xảy ra. Một cái sự gọi là khủng bố tinh thần của người dân nước Mỹ thời đó. Kennedy là một vị tổng thống được yêu thích, ai lại giết tổng thống này? Và có lẽ tên sát nhân hay là tên sát thủ đã trốn được nếu không có một người phụ nữ làm nhân viên dọn dẹp. Bà ta đã nhìn lên một cái tầng lầu và thấy ba phát súng đã bắn từ cái tầng lầu đó. Và đây là tầng lầu này. Đó, các bạn thấy không? Hồi xưa đó, nó được gọi là school book hay là book school gì đó, depository. Và bây giờ Forbes sẽ ráng lên cái vị trí này, quay phim cho mọi người coi là vì sao tên sát nhân, tên sát thủ bí ẩn kia lại có thể vào một cái tòa sách mà để bắn tổng thống. Anh thật, xin lỗi mọi người là Forbes không có vào được bên trong tòa nhà. Họ cho mình vào nhưng mà không được quay phim. Vì lý do lịch sử với lại lý do tôn trọng. Nhưng mà mình đang đứng trước cái tòa nhà mà tên sát thủ năm xưa đã bắn chết Kennedy. Thì lúc đó có một nhân viên á, dọn dẹp thành phố, thấy được ba phát súng từ cái tầng 6 của tòa nhà này hướng về tổng thống Kennedy. Và mọi nhân viên FBI, cảnh sát cũng như quân đội đã bao vây tòa nhà này trong vòng khoảng có 15 đến 20 phút sau khi Kennedy bị chết. và họ tụ họp tất cả các nhân viên luôn. Thì trong đó lại thiếu một nhân viên. Và buổi sáng anh này khi anh đi làm, anh mang theo một cái bọc màu nâu bằng giấy, và họ cho rằng là anh quấn những cái đồ nghề của anh. Nhưng mà sau khi mà lên tầng 6 rồi thì họ lại phát hiện ra cái bọc đó và kế khẩu súng. Thì chứng tỏ cái nhân viên này đã ngụy trang khẩu súng và đã lên tầng 6 để bắn chết Kennedy. Tức là người nhân viên này đã làm việc ở đây từ rất là lâu, hiểu rõ địa hình ở khu vực này và tập luyện rất là nhiều. Và như thế nào đó, người nhân viên hay là tên sát thủ đã biết được Kennedy một ngày sẽ đến Dallas, từ đó chọn vị trí cao nhất để giết Kennedy. Hai ngày sau á, kẻ sát thủ lạ mặt đã bị bắt và giải đến một cái tòa án. Thì cách đây khoảng chắc 4-5 phút thôi. Các bạn biết lúc đó cái vụ án mà giết tổng thống Mỹ nó quá lớn, cho nên nhà báo nè, rồi nhà quay phim, rồi đài truyền hình đến bu kính tòa án luôn. Và có một người đàn ông lạ mặt đã không biết như thế nào các bạn chui vào bên trong được và cầm một khẩu súng 9 ly bắn chết kẻ sát nhân trong vòng một nút nhạc luôn. Và người đàn ông đó tên là Jack Ruby. Còn kẻ đã giết Kennedy tên là Lee Oswald. Lee Oswald là ai? Lee Oswald sinh năm 1939 trong một gia đình thuộc là tầm trung của nước Mỹ. Ba của Lee Oswald chết khi hắn mới chào đời. Từ nhỏ Lee Oswald là một người rất là ít nói, trầm lặng, lầm lì, hay bạo lực với bạn bè, học hành rất là dở và gần như không thể nào mà tập trung trong lớp học được. Cứ bị sao nhãng, thậm chí là phải vào một cái trường gọi là cho thanh thiếu niên các bạn để kiểm tra hay là điều tra về cái tư cách và cái hạnh kiểm của một con người bình thường. Đến năm 17 tuổi, Lee Oswald muốn cống hiến cho đất nước của mình là tham gia quân đội. 17 tuổi các bạn nhớ nha, 17 tuổi. Mà lúc đó Lee Oswald đã muốn tham gia Marine, tức là lính thủy đánh bộ của nước Mỹ, là cái tuyến mà chịu chết đầu tiên luôn á. Và để tham gia được cái nhóm quân đội này, mẹ của Lee Oswald với lại anh của Lee Oswald phải ký một cái tờ giấy. Tại vì Lee Oswald mới có 17 tuổi mà thôi. Các bạn nhớ một điều nè, ở Mỹ là một quốc gia tự nguyện, không bắt buộc hoàn toàn với những cái độ tuổi chưa đến 18. Vậy mà có một cái thằng thanh niên nào đó 17 tuổi bị bệnh, có vấn đề tâm thần từ nhỏ nữa mà tham gia vào quân đội, tức là đưa mình vào cõi chết rồi. Đủ để các bạn thấy là Lee Oswald là một con người ra sao. Và mình cũng khó hiểu là mẹ và anh của Lee Oswald ký giấy cho gã. Rất là khó hiểu. Khi mà tham gia vào quân đội xong á, thì Lee Oswald cũng rất là chậm chạp, không có tiếp thu được nhiều, cũng học thua người khác, bắn súng cũng dở. Nhưng mà có lẽ cái gã này có một cái nhiệt huyết trong lòng, một cái gì đó rất là kỳ lạ. Gã cầm khẩu súng M1 rifle tập bắn mỗi ngày luôn, tập luyện, cố gắng, nỗ lực hết mình để sau này trở thành một trong những tay súng top thời đó luôn, bắn nhắm xa mà chính xác. Nhưng mà ở trong quân đội thì Lee Oswald cũng không thể nào mà tuân thủ theo những cái điều lệ nhất định, có gây hấn với lại chỉ huy. Rồi sau đó năm 1959, gã xuất ngũ và đi qua Xô Viết và cưới vợ bên đó và có hai đứa con gái. Thì lúc này Mỹ với lại Nga rất là căng thẳng. Các bạn sẽ hỏi mình là vì sao mà Lee Oswald có thể qua Liên Xô được. Thì đơn giản, Lee Oswald bay sang châu Âu và từ châu Âu đi sang Nga nó sẽ dễ dàng hơn. Và bất ngờ năm 1962, Lee Oswald trở về Mỹ cùng với vợ và hai đứa con, sinh sống tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas, và xin làm trong một cái nhà sách rất là lớn của tiểu bang Texas thời đó. Và cũng cái nhà sách đó chính là nơi mà Oswald đã canh chừng Kennedy để bắn Kennedy. Một cái sự trùng hợp hay là một cái sự sắp xếp đến đáng sợ. Chúng ta hãy nói về Jack Ruby. Nếu bạn nào mà chưa tìm hiểu kỹ về vụ án này, hay thậm chí cả những người Mỹ luôn, thì họ nghĩ Jack Ruby là một tên sát nhân chợ đen. Vì sao mình nói như vậy? Chúng ta hãy cho Lee Oswald trước mắt đi là một tên sát nhân, một tên sát thủ đi, được đào tạo bởi một cái nhóm đặc biệt trên thế giới, và nhóm này cử Lee Oswald giết Kennedy. Nhưng làm sao để bịt miệng Lee Oswald? Họ phải thuê một tên sát thủ khác thuộc chợ đen. Những tên sát thủ chợ đen này có thật trong lịch sử các bạn nha. Họ là những sát thủ được đào tạo để giết những người nào mà bạn trả thật là nhiều tiền. Và họ không cần biết người này là ai, họ cũng không thể biết được người này là ai cho đến cái ngày mà họ hành động. Và họ cũng không biết được cái người đó trước đó làm cái việc gì. Họ sẽ giữ một cuộc sống cực kỳ là cách ly với thế giới bên ngoài ít nhất là khoảng một tháng, để khi mà hành động giữ một cái đầu lạnh và không biết người mình giết là ai. Những người này họ sẽ không giết những viên chức cao của chính phủ, tại vì những viên chức cao của chính phủ bản thân họ đã biết rồi, những sát thủ này đã biết rồi, cho nên họ giết những người mà giống như là những tay anh chị giang hồ hay là hương gia đó. Thì đó đó là cái nhiệm vụ của họ. Thì có nhiều người cho rằng á, là sau khi mà giết Kennedy xong, muốn bịt miệng Lee Oswald, người ta thuê Jack Ruby để giết Lee Oswald. Tại vì nếu bắt được Jack Ruby đi chăng nữa, có tra tấn, có tra khảo thể nào, Jack Ruby cũng không biết cái gì mà khai. Tại bản thân gã này trước đó không biết Lee Oswald đã làm điều gì. Thì đó là cái giả thuyết và cái suy nghĩ của nhiều người khi mà họ chưa có coi về cái vụ án Kennedy một cách đầy đủ. Thực sự sai hoàn toàn. Jack Ruby là một tay trùm băng đảng của tiểu bang Chicago, một tay anh chị có số má. Hắn mở rất là nhiều khách sạn, hộp đêm, nhà hàng. Đó là hình thức trá hình. Ở trỏng á, là bao gồm drug nè, gái nè, đánh bài. Nhưng Jack Ruby á, làm ăn rất là tệ bạc, nợ ngập đầu hết. Và cái lý do mà Jack Ruby giết Lee Oswald, vì Jack Ruby thần tượng Kennedy, thần tượng tổng thống của mình, và thấy tức khi mà một nguyên thủ quốc gia bị giết bởi một kẻ vô danh. Và với cái máu anh hùng băng đảng trong tay, Jack Ruby đã quyết định là trừng phạt Lee Oswald. Thì hồi đầu á, người ta cho rằng Jack Ruby là một anh hùng của nước Mỹ, đàn bộ người dân luôn. Khi mà họ điều tra kỹ lại rồi á, họ mới thấy được cái vấn đề mà Jack Ruby đã giết Lee Oswald á, nó vô tình nó bịt lại nhiều cái chứng cứ. Người ta sẽ không biết về cái tâm lý của Lee Oswald, không biết ai đã khiến gã làm như vậy. Và một điều kỳ lạ các bạn, Jack Ruby thần tượng Kennedy, nhưng mà cùng thời điểm đó, Kennedy đang ban bố ra nhiều chính sách, hay đúng hơn là em trai của Kennedy, đó là Bộ trưởng Bộ Tư pháp của nước Mỹ là Robert Kennedy. Hai anh em này đã có những cái chính sách để dẹp hết toàn bộ băng đảng của nước Mỹ luôn. Cho nên nhiều băng đảng nước Mỹ đã căm phẫn hai anh em thời đó. Rất là khó để Jack Ruby thần tượng Kennedy, vì Kennedy đã đạp lên cái chén cơm của Jack Ruby một cách trực tiếp. Điều thứ hai, Jack Ruby là một kẻ rất là nóng tính, cọc cằn, không có suy nghĩ sâu xa. Thường á, các bạn biết nè, ở Mỹ á, các bạn đến những cái khu ăn chơi của những đại ca giang hồ. Mình nghĩ rằng là các bạn ở Mỹ, Việt Nam đã đến những khu đó rồi. Nếu bạn chỉ đến đó ăn chơi, vui vẻ, bạn có kiếm chuyện nhỏ nhỏ tí xíu, họ cũng không làm gì bạn. Tại vì sao? Mục đích á, của những băng đảng của Mỹ á, hay là băng đảng mafia của Ý á, họ mở những cái chỗ ăn chơi là để kiếm tiền từ khách du lịch. Họ sẽ không vì những cái chuyện xây xát nhỏ mà để mất cái doanh thu của họ. Cho nên bạn gây chuyện, họ đuổi bạn đi thôi. Trừ khi bạn muốn giết họ hay là cầm súng ra hăm dọa, lúc đó họ mới xử bạn. Còn chỉ cần xây xát nhẹ thì đuổi bạn ra ngoài. Đó là cách các mafia châu Âu và Mỹ làm việc. Nhưng Jack Ruby này á, điên loạn tới mức á, mà đánh luôn khách hàng và đánh luôn nhân viên của mình luôn. Qua đó một cái kẻ mà nóng tính như vậy không thể nào bình tĩnh cầm một khẩu súng mà để giết một người mà cho ra thần tượng. Thì từ những cái suy nghĩ bất hợp lý đó, người ta mới quay lại cái hiện trường của vụ án. Và từ đó có nhiều cái suy luận về cái chết của Kennedy ra đời. Bây giờ chúng ta hãy đi tìm hiểu thật sự ba phát súng này có phải từ một người hay không. Thì mình xin nói lại một câu chuyện một lần nữa nha các bạn. Đến chính một lần nữa là Lee Oswald bị bắt trong vòng một tiếng đồng hồ sau khi hắn bắn chết John Kennedy. Và trong khi bỏ trốn á, thì Lee Oswald ngồi núp trong một cái rạp phim rất là lạnh lùng, cũng đồng thời giết luôn một nhân viên cảnh sát, vì nhân viên cảnh sát này đã phát hiện ra Lee Oswald. Sau đó hắn ta còn tính giết thêm một viên cảnh sát thứ hai, nhưng viên cảnh sát thứ hai này rất là thông minh và có kinh nghiệm trước, đã đề phòng được, cũng là người đã bắt được Lee Oswald. Và sau khi giải về đó, nhiều cái chứng cứ không có hợp lý, cũng như cái động cơ kỳ lạ và con người của Lee Oswald, từ đó họ cho rằng có thể có một người khác đã dính dáng đến cái vụ ám sát này. Thậm chí có một cái tập đoàn khác đã dính dáng đến cái vụ ám sát. Cái đoạn phim mà các bạn coi á, khi mà Kennedy bị bắn á, nó gọi là Zapruder, là một cái đoạn phim cực kỳ nổi tiếng trên thế giới và được công bố. Nhưng còn một cái đoạn phim thứ hai đã bị mất vĩnh viễn luôn. Nó gọi là Nick's Film. Nghe nói rằng có quay được một người đàn ông khác nằm trong cỏ và nổ một phát súng từ mặt đất chứ không phải từ trên lầu. Nhưng vì lý do gì đó, khi mà CIA lấy cái đoạn phim này, họ cho là mất cái đoạn phim. và không có tìm lại được. Hiện tại bây giờ con gái của cái người đã quay phim năm xưa đó đang kiện chính phủ Mỹ với giá là 10 triệu đô la vì đã làm mất cái đoạn phim. Ngoài ra những người nhân chứng xung quanh năm đó họ còn nghe được, hay là thậm chí một số người thấy được luôn, là có một người nằm dưới cỏ và đã nã ra một viên đạn. Và bây giờ chúng ta sẽ tới hiện trường các bạn ha, lại một lần nữa để xem liệu một con mắt bình thường của một con người, theo mình, vụ án này thật sự do hai người hay là một người. Và dĩ nhiên rồi, cái này cái suy luận của mình cá nhân đó các bạn nha. Cái góc hồi nãy mình quay các bạn, đó là nơi mà Lee Oswald đã cầm khẩu súng nhắm Kennedy, các bạn nhớ nha. Và mình đi bộ rất là xa các bạn. Và đây là phát súng đầu tiên. Ok. Đồng thời khoảng chưa đầy một giây sau hay là hai giây sau, có một phát súng thứ hai. Thứ nhất, có hai điều tranh cãi. Cái khoảng cách rất là xa, trên lầu các bạn thấy không, rất là xa luôn. Cái khẩu mà Lee Oswald sử dụng á, nó gọi là M1 rifle. Thì thời đó súng á, nó chưa mạnh như bây giờ. Cái viên đạn đầu tiên chúng ta bỏ qua một bên. Cái viên đạn thứ hai á, là nó bắn trúng cổ của Kennedy, xuyên qua cổ của ông, bay thẳng vào người thống đốc, xuyên qua người thống đốc luôn, và rớt trên đùi của thống đốc, và gây cho thống đốc một cái vết thương rất là nặng trên đùi, chưa tới gãy xương nhưng mà rất là nặng. Qua đó cái lực đạn nó rất là mạnh và gần như nó vô lý với một viên đạn thời đó. Điều thứ hai, hãy quay lại với viên đạn đầu tiên. Cái viên đạn đầu tiên á, nếu mà có sức mạnh như viên đạn thứ hai á, là xuyên qua người được, thì lúc mà nó trúng á, một cái cột điện, nó chỉ xước cột điện thôi, đúng không? Rồi nó trúng xuống đất nhẹ nhẹ và nó bay vào mặt của một nhân viên bán xe. Nếu mà cái lực mạnh như vậy á, nhân viên bán xe sẽ bị thương nặng hơn, rất là nặng, chứ không thể nào mà bị xước một cái đường nhẹ như vậy được. Thì từ đó đó, người ta nghĩ ra có một cái giả thuyết khác, cộng với lại cái đoạn phim và nhiều người họ nghe từ những vị trí khác nhau. Khi mà súng nó bắn ra, có thể có một người đàn ông nào đó đang núp trong khu vực này nè. Hồi xưa là cỏ hết luôn, người đàn ông đó đã nằm xuống cái khu vực này đó, cùng hướng với lại Lee Oswald. Lee Oswald nằm trên đây, xa xa trên kia đó. Và phát súng đầu tiên á, đã trúng cổ của Kennedy, rớt xuống đất và có cái lực nó bay trúng mặt của nhân viên bán xe. Rồi viên thứ hai á, là do tên sát thủ bí ẩn núp trong cái bụi cây đó bắn ra, làm xuyên người thống đốc, rồi rớt viên đạn xuống đùi của ông, thì mới tạo ra một cái sự trùng lập cho hai viên đạn nó gần nhau như vậy. Các bạn coi nè, các bạn thấy không, cực kỳ gần nhau luôn. Rồi cuối cùng á, là viên đạn thứ ba của Lee Oswald đã kết liễu đời tổng thống là đằng kia. Mình đi bộ á, mình cũng mất khoảng ít nhất là 13 bước. Tại vì vậy nè, nếu mà viên đạn số 1 bắn hụt số 2 khoảng vài giây sau nó gần nhau như vậy, thì không có cái lý gì viên đạn thứ 3 nó lại xa đến như vậy. Thì từ đó người ta nghĩ rằng là có hai sát thủ đã giết Kennedy chứ không phải là một. Nhưng người đàn ông thứ hai á đã trốn thoát được. Ngoài ra còn một cái điều kỳ lạ nè, ngay tại nơi mình đang đứng á, cái vết chân mình đang đứng luôn các bạn, năm xưa đó đã có một người đàn ông mang một cây dù lúc Kennedy vừa bị bắn. Mà lúc đó trời á, là không có mưa, thời tiết nóng, nóng hơn bây giờ nữa. Bây giờ mình đứng là mình tắt mồ hôi luôn. Và khi mà cái phát đạn thứ ba vừa nổ ra, là cái dù của người đàn ông đó, ông kéo lên, giơ lên cao. Còn phát 1 và phát 2 á, là ông giơ cái dù qua lại. Từ đó người ta nghĩ người đàn ông này là một người thứ ba, tức là ra cái dấu hiệu cho sát thủ bị bắn. Tại vì khoảng cách rất là xa, cho nên cần phải có một cái điểm. Và khi mà Lee Oswald nhìn thấy người đàn ông có dù á, bật cái dù lên là bắn phát 1, phát 2, nhưng mà bị hụt rồi. Thì khi người đàn ông kia họ phải giơ lên một cái phát nữa, giơ cái dù cao lên thì bắn phát 3 ra. Tại vì cái người đàn ông đó sẽ biết được Kennedy có chết hay chưa. Khoảng 1.5 tiếng sau á, khi mà Lee Oswald bị bắt á, người đàn ông cầm cái dù đã bị FBI lẫn quân đội của Mỹ giam giữ lại và phỏng vấn. Ông này tên là Whit, nhưng hóa ra ông đến đây là vì biểu tình chứ không có phải là một kẻ sát nhân thứ ba. Hồi xưa bên nước Anh á, năm 1930 á, cái vấn đề mà cầm cái dù lên các bạn là để biểu tình á, cái lý do họ làm như vậy vì họ cho rằng chính phủ á, hay là tổng thống á, đã nói dối và lừa đảo người dân. Cho nên á, là cái ông John Whit này đến đây là để biểu tình vì ông cho rằng những gì Kennedy nói là dối trá và lừa đảo. Con người Kennedy thật sự không có tốt như vậy. Ngoài ra ông ta còn nói á, là trước chiến tranh thế giới thứ hai, gia đình của John Kennedy đã có liên hệ với Hitler hay là nhân nhượng Hitler trong một cái động cơ chính trị nào đó. về kinh tế. Đó là lý do vì sao mà ông ta đến đây cầm cái dù, để chứng tỏ rằng John Kennedy là một kẻ che mắt thiên hạ và không có nói đúng sự thật. Dĩ nhiên người đàn ông tên John này cũng đã bị giam giữ khoảng ít nhất là vài tháng các bạn, để nghiên cứu coi có liên quan đến Lee Oswald hay không. Và ông ta đã chứng minh được là mình không có liên quan đến Lee Oswald. Nhưng một cái đặc điểm kỳ lạ các bạn gì nè, là trong khi cái phát đạn bắn ra đó, ông ta đứng gần cái nơi bị bắn, nhưng ông này lại không có chạy đi hay là nằm xuống đất như bao nhiêu người dân khác. Ông rất là lạnh lùng, cầm cái dù che mặt vậy luôn. Sau này ông nói á, là lúc đó là vì ông lấy cái dù ông che mặt, ông không có thấy được cái viên đạn bắn ra. Nhưng mà không lẽ cái viên đạn nó bắn ồn tới mức ông không nghe được. Ông đứng rất là sát, sát lắm. Mình đang đứng chỗ ông đang đứng hồi xưa nè. Nhưng mà dĩ nhiên đây chỉ là những giả thuyết mà thôi. Đi quay blog mà cứ như là đi ăn trộm các bạn. Quay drone là bị cảnh sát hỏi, ủa mày làm gì đây vậy? Đứng trước tòa án thì nói là không được quay phim. Chưa bao giờ Pháp quay một cái chỗ nào mà Pháp nghĩ là Pháp ăn trộm thứ thiệt luôn các bạn. Như là mình là một người điều tra viên bí ẩn vậy đó. Nhưng mà thú vị, đôi khi những cái chuyến đi vậy còn thấy còn kinh điển hơn những chuyến đi mà khám phá tâm linh nữa. Khám phá tâm linh á thì mình đi có mình à, đến một chỗ hoang vắng muốn làm gì làm. Ở đây nhìn người qua nhìn người lại. Ok, vô câu chuyện lại. Có tất cả là 4 thuyết âm mưu. Và người ta cho rằng một trong 4 người này đã giết Kennedy, hay là 4 tập đoàn này đã giết Kennedy. Đầu tiên á, đó là LBJ, tổng thống thứ 36 của nước Mỹ, cũng là phó tổng thống của John Kennedy khi ông ta còn sống. Thì hai người này có nhiều cái mối quan hệ rất là khó hiểu với nhau. Hình như là hai người này không thích nhau và họ có rất nhiều cái cuộc tranh cãi sau hậu trường. Theo lời của LBJ nói á, Kennedy là một người tỏ vẻ rất là cởi mở, tại vì ông này đảng Dân Chủ mà, cởi mở. Nhưng thực sự ông này rất là dictator, tức là bảo thủ á, và muốn nắm hết quyền lực. Cho nên LBJ không cảm thấy cái vai trò của mình đặc sắc cho lắm. Thậm chí LBJ đã muốn từ chức phó tổng thống để quay về làm thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas. Có nhiều nguồn tin cho rằng á, là chính LBJ là người khuyên John Kennedy nên xuống tiểu bang Dallas để lấy lòng người dân. Mà thật sự nha các bạn, LBJ á, rất là có máu mặt ở đây. Cho nên chỉ cần một hai câu nói của ông ta thôi là có thể người dân sẽ ủng hộ Kennedy rồi. Tại sao ông ta lại sắp đặt một cái buổi rally cho Kennedy? Ngoài ra cánh tay phải của LBJ đã khéo nhắc John Kennedy không nên xuống Dallas lúc này vì rất là nguy hiểm. Và trước một đêm mà John Kennedy xuống tiểu bang Texas, thành phố Dallas á, thì phó tổng thống và tổng thống đương nhiệm đã cãi nhau với nhau. Thì trước một đêm á, mà John Kennedy bị bắn á, LBJ đã có một cuộc nói chuyện với người bạn gái của mình. Tức là ông này có vợ mà còn có bạn gái nữa. Cái bà này tên là Madeleine, là một người gốc Pháp. Trong lúc mà hứng khởi, nói chung chắc là đang uống rượu các bạn, hơi say về một chút hứng khởi, ông đã nói rằng từ ngày mai trở đi á, JFK á, sẽ không có quyền để ra lệnh cho ông nữa. Và dĩ nhiên sáng hôm sau á, là JFK bị chết, bị bắn. Thì cái lý do mà LBJ muốn John Kennedy chết á, có hai lý do. Thứ nhất là tại vì không cho ông về làm thượng nghị sĩ. Thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas tuy là không bằng phó tổng thống, nhưng bạn làm vua được một vùng còn hơn làm phó tướng nhưng mà làm bù nhìn. Thứ hai á, là LBJ muốn chiếm cái chức tổng thống của John Kennedy. Tại lúc mà John Kennedy lên ứng cử á, là LBJ cũng người đi lính mà, cũng tham gia quân đội, nhưng mà lại thất cử và xuống làm phó. Thành ra ông ta đã quyết định có một cái âm mưu là trừ khử John Kennedy. Và quả thật đúng, LBJ đã trở thành vị tổng thống thứ 36 của nước Mỹ. Sau này người tình của ông á, đó là bà Madeleine, đã viết một cuốn sách về chuyện tình của hai người. Trong đó có tiết lộ một cái bí mật, có thể chính ông là kẻ chủ mưu đã giết cố tổng thống John Kennedy. Thì đây là cái giả thuyết số 1, dĩ nhiên là không có bằng chứng. Giả thuyết số 2, đó là Russia, tức là Soviet á, Nga. Cái dẫn chứng này thì ít người công nhận nhất. Thứ nhất, Nga là một quốc gia hùng mạnh trên thế giới và là một quốc gia rất là thông minh. Cái việc mà giết vua hay là giết tướng hay là giết người tổng thống của cái nước hiện tại á, là một điều cực kỳ ngu xuẩn. Thời xưa thì làm được. Tại các bạn biết á, là thời xưa đó là các bạn giết vua là các bạn chiếm nước người ta luôn. Nhưng nước Mỹ là tam quyền phân lập. Và cái thời mà giết vua để chiếm quyền lực nó hết rồi, nó không còn nữa. Vả lại nếu mà Russia làm như vậy á, thì những đồng minh của Russia sẽ không còn tôn trọng và tin tưởng Russia. Các bạn biết sao không? Sau chiến tranh thế giới thứ hai, hình như là trong chiến tranh là Mỹ với Nga, hình như là đồng minh, mình không nhớ các bạn nha, cái này có thể mình sai. Nhưng mà sau chiến tranh thế giới thứ hai á, thì mọi quốc gia, mọi cường quốc đều hiểu rằng hôm nay chúng ta là bạn, ngày mai chúng ta là kẻ thù. Nếu mà Russia bày ra cái âm mưu là giết John Kennedy thì những quốc gia đồng minh của Nga sẽ không còn tin Nga nữa. Tại một ngày kia lỡ Nga hứng lên, Nga giết luôn thì sao? Đó là điều hoàn toàn không thể xảy ra. Thứ hai là Lee Oswald là một người tôn sùng nước Nga, là một con chiên của Nga, mê mẩn nước Nga và đã đến lãnh sự quán của Nga trước khi mà giết John Kennedy. Đây là sự kiện có thật. Nhưng nếu mà cần một gián điệp, cần một KGB là loại điệp viên của Nga đó, thì Nga sẽ không bao giờ tuyển Lee Oswald làm KGB. Tại vì Lee Oswald quá dễ dàng phát hiện. Ông này ổng tỏ vẻ cái tình yêu nước Nga trước mặt tất cả mọi người luôn. Thành ra là nước Nga sẽ dễ bị lật bài. Mà lật bài rồi thì nước khác nó không còn coi Nga ra cái gì nữa. Vả lại nước Nga cũng thừa biết á, là những thời gian sau này giao dịch nè, rồi thương mại, quan hệ xã giao về kinh tế mới là cái thứ cốt yếu để làm nên một cường quốc, chứ không phải là như thời xưa, thời Trung Quốc, thời Trung Cổ mà giết vua nước khác. Chúng ta phải bỏ qua cái giả thuyết này. Cuối cùng, giả thuyết thứ ba, đó là John Kennedy có liên quan đến các băng đảng của nước Mỹ. Mình biết đây là một điều cực kỳ vô lý, nhưng nó có thiệt các bạn. Hồi đó có ba băng đảng mạnh của nước Mỹ, giống như là băng Tam Hoàng bên Hồng Kông hồi xưa vậy đó, bao gồm là Miami Mob nè, Chicago Mob với lại New Orleans Mob, là ba băng đảng số má nhất của nước Mỹ. Họ có chân trong cảnh sát của nước Mỹ, là chân rệt á, là coi như là tay trong á, và ảnh hưởng đến chính quyền của địa phương, thậm chí ảnh hưởng luôn những cái quyết định của chính quyền của địa phương luôn. Từ đó nó sẽ dĩ nhiên là ảnh hưởng đến chính quyền của liên bang và cả đất nước Mỹ luôn. Và họ là một trong những nhóm đã giúp cho John Kennedy thành tổng thống thứ 35 của nước Mỹ. Tại vì Joseph Kennedy, ba của John Kennedy, là một đại gia. Và ông này có quan hệ với một tay băng đảng, tay đại ca số má của nước Mỹ, tên là Sam Giana. Ông này là người Ý, băng đảng gốc Ý. Hai người này đã giúp đỡ nhau buôn bán rượu lúc mà nước Mỹ đang cấm rượu tại vì chiến tranh. Và sau đó Sam Giana gặp một cô gái tên là Judith Exner. Cô này là một cô gái rất là bốc lửa các bạn. Hai người đã quan hệ tình cảm với nhau, nhưng mà quan hệ tình cảm bình thường thì không có gì nói. Đằng này cô Judith Exner này còn quan hệ tình cảm với là John Kennedy luôn. Tức là đại ca băng đảng số má của nước Mỹ xài chung bạn gái với tổng thống của nước Mỹ. Các bạn biết là cái người đại ca mà share chung cô bạn gái với lại John Kennedy là Sam Giana. Ông này đã bị ám sát chết. Ngoài ra một điều đặc biệt các bạn, đó là John Kennedy còn có quan hệ với một cô gái cực kỳ sexy nổi tiếng của cả thế giới thời đó. Đó là Marilyn Monroe. Một cô gái, một diễn viên nóng bỏng. Mà các bạn biết là nóng bỏng tới mức mà người ta chỉ cần đi qua váy của cô này thôi là cảm thấy là đạt đến tột đỉnh của sự dục vọng rồi. Là một cô đào có nhiều cái cuộc sống phức tạp và nhiều mối quan hệ cực kỳ phức tạp. Và John Kennedy được cho rằng đã có quan hệ tình cảm lẫn ngủ luôn với lại Marilyn Monroe. Đủ để thấy các bạn thấy là John Kennedy có nhiều cái mối quan hệ rất là mờ ám và tối tăm. Và nhờ những cái mối quan hệ đó, John Kennedy được sự bảo vệ của chính nghĩa và được sự bảo vệ luôn của cả bóng đêm. Hai cái đó nhập lại biến ông thành tổng thống thứ 35 của nước Mỹ. Nhưng Robert Kennedy, em trai của John Kennedy, là bộ trưởng bộ tư pháp của nước Mỹ, lại muốn lật đổ hết toàn bộ những băng đảng, tạo ra một cái cuộc truy lùng băng đảng lớn nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Có thể điều này để làm tức giận và thất vọng những băng đảng của nước Mỹ. Và từ đó họ kết hợp đào tạo Lee Oswald để giết John Kennedy. Ta hãy nói về Kennedy lại một lần nữa. Các bạn thấy nhìn ở ngoài á, Kennedy là một người đứng ra ánh sáng, một vị anh hùng của nước Mỹ, giúp đỡ nước Mỹ rất là nhiều. Nhưng đằng sau á, là một cái khoảng tối vô bờ mà không ai nhìn thấy được. Mà các bạn biết á, các băng đảng có một cái luật là gì nè, nếu mà bạn mà share, tức là ngủ chung với một người phụ nữ á, thì hai người đàn ông này rất là thân nhau. Người kia là băng đảng mafia, Kennedy là tổng thống, thì đâu đó hai người này cũng có một cái quan hệ gì đó mới ngủ chung với một người phụ nữ. Và họ chấp nhận điều này luôn. Một biểu tượng xác của nước Mỹ. Cho đến bây giờ nếu mà nói về biểu tượng xác của nước Mỹ là Marilyn Monroe, vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ. Trong lúc này Kennedy đã có vợ và có con, vẫn đâu đó gặp gỡ, và các báo chí cho rằng hai người này đã ăn nằm với nhau. Theo một cái truyện á, viết về Marilyn Monroe các bạn, thì cô này bữa đó có gặp Kennedy, cô mặc một bộ đồ bó sát người luôn và khoe mái tóc vàng ra sức nước hoa rất là gợi cảm. Một người đàn ông nhìn là lên liền. Thì làm sao mà cả buổi đêm mà gặp Kennedy mà hai người này không có chuyện gì với nhau. Và dĩ nhiên cô ta cũng có một cái đời sống tình cảm và những cái mối quan hệ cực kỳ phức tạp. Cô ta không bao giờ khẳng định rằng mình có quan hệ với xã hội đen. Nhưng mà các bạn biết nè, hồi đó Hollywood á cũng rất là phức tạp các bạn nha. Những bộ phim 18 cộng ra đời đều có bàn tay của xã hội đen. Những cô đào muốn nổi tiếng cũng đều dính dáng đến những xã hội đen. Theo một số bài báo đăng á, Kennedy á là có thể có dính dáng đến mafia, và mafia đưa Kennedy lên làm tổng thống, tức là tăng thêm cái phiếu bầu cho Kennedy. Nhưng ngược lại Robert, bộ trưởng bộ tư pháp, lại dẹp luôn băng đảng. Thì nó giống như là qua cầu rút ván vậy đó. Và các bạn nhớ nha, những điều này mình nói á đều có trên online hết, các tờ báo Mỹ đều ghi, nhưng mình không khẳng định đó là điều chính xác 100%. Mình nói ra ở đây á cho các bạn biết rằng á, Kennedy có một cái đời sống đằng sau rất là phức tạp, rất là đen tối, mờ ám, mà có lẽ là chúng ta sẽ không bao giờ biết được. Tại vì người đứng đầu của CIA á, ông ấy tên là Allen, ổng nói rằng sẽ không bao giờ ổng đưa ra hết những cái thông tin về cái vụ án của Kennedy cũng như vụ án của Luther King. Nó phải được giữ lại trong cái hồ sơ bí mật của nước Mỹ. Vậy thì Lee Oswald thì sao? Có một điều á mà chúng ta ít biết về Lee Oswald. Lee Oswald có một người ba tên là Robert. Ông nội của Robert á là em trai của Tổng thống Roosevelt, một vị tổng thống của nước Mỹ. Qua đó chúng ta có thể thấy Lee Oswald là cái đời cháu cố. Và các bạn có thể hiểu rằng á, gia đình của Lee Oswald cũng rất là truyền thống về quyền lực của nước Mỹ nha. Cũng có truyền thống là bảo vệ đất nước, rồi hy sinh vì đất nước. Thậm chí có cả người thân làm tổng thống luôn. Nhưng mà tiếc hay á là ba của Lee chết khi Lee vừa mới chào đời, và để lại cho Lee một cái khoảng trống đằng sau là vô vàn, và gần như không ai có thể là thỏa lấp nổi. Gia đình bên nội của Lee Oswald cũng có vẻ như không quan tâm hay là thừa nhận đứa cháu này. Trong một cái hồi ký của Lee Oswald ở bên Nga đó, Lee Oswald từng viết á, Lee Oswald cũng cảm thấy mẹ của mình á muốn bỏ rơi mình luôn. Mình giống như là một cục nợ của mẹ mình vậy đó, không được bên gia đình ba quan tâm, và mẹ cũng cảm thấy bỏ rơi. Lee Oswald từ từ rơi vào cái trạng thái gọi là antisocial. Sau này người ta còn biết được á là Lee Oswald có thể là bị cái chứng gọi là chứng sang tâm lý hay là rối loạn nhân cách. Sống bên Nga một thời gian á, Lee Oswald rất là cố gắng, nhưng mà cũng không được Nga cho là một công dân, và gã ta đã muốn tự tử tại nước Nga luôn, tại vì không muốn quay về Mỹ. Lee Oswald cảm thấy nước Mỹ đã bỏ rơi mình, cảm thấy gia đình đã bỏ rơi mình, thành ra tham gia vào quân đội để hy sinh cho đất nước, và nghĩ đất nước cần mình và mình cần đất nước. Nhưng một sau đó một thời gian, hắn ta thất vọng hoàn toàn. Từ đó hắn ta mới thích những cái gì mà do Nga tuyên truyền, Xô Viết tuyên truyền, hắn ta quyết định qua Nga. Và vì Nga không có chấp nhận cho nên muốn tự sát. Nhưng một thời gian sau thì Lee Oswald lại muốn trở về Mỹ, tại vì nói rằng ở bên Nga có cuộc sống quá chán. Ngoài đi làm cực khổ ra, tối về nhà chỉ được đi nghe nhạc thôi. Mà nhạc kiểu của Nga các bạn biết, giống như là nhạc mà múa ba lê vậy đó. Thì so với Việt Nam mình thì giống như là các bạn đi làm về rồi tối lên coi hát bội hay là cải lương, đại loại như vậy. Cái truyền thống của Nga là như vậy. Rất là chán, không có hộp đêm, không có những chỗ giải trí thời xưa mà. Thành ra gã trở về Mỹ. Nhưng về Mỹ rồi thì lại thấy cái xã hội Mỹ nó cách xa với mình quá. Tóm lại, Lee Oswald mâu thuẫn với bản thân của mình. Thích một cuộc sống vật chất và đầy đủ thoải mái bên Mỹ, nhưng lại thích những cái tư tưởng của Nga là mọi thứ cần phải cân bằng và chia đều ra cho tất cả các bên. Đó là thứ mà Nga tuyên truyền. Và dĩ nhiên trong cuộc sống bạn không thể nào mà đòi được hai thứ. Nhưng Lee Oswald cho rằng nước Mỹ có trách nhiệm làm như vậy. Và lúc đó người đại diện nước Mỹ là ai? Là Kennedy. Cho nên có lẽ vì lý do đó mà Lee Oswald đã giết Kennedy nếu hắn ta làm một mình. Ở đây mình nói nếu nha. Lee Oswald có một người anh tên là Robert, hơn 5 tuổi, cũng trải qua những cái năm tháng rất là mệt mỏi, bị bỏ rơi như Lee Oswald. Tưởng chừng như không vượt qua được, nhưng mà anh này lại vượt qua. Còn Lee Oswald là một người nhìn ở ngoài rất là mạnh mẽ, muốn tham gia quân đội năm 17 tuổi để bảo vệ cho đất nước của mình. Nhưng mà cuối cùng lại bị chìm sâu vào trong bóng tối tâm hồn. Có một câu chuyện như này các bạn, là Lee Oswald từng cầm một con dao lúc 12 tuổi là dọa đâm chị dâu của mình. Lee Oswald có một người anh cùng cha khác mẹ. Và sau cái cuộc mâu thuẫn đó, Lee Oswald cùng với mẹ là phải dọn đi nơi khác. Qua đó các bạn thấy là Lee Oswald đã bị gia đình coi thường rất là nhiều. Mà có lẽ là mình sẽ không nói được cái tâm lý của nhân vật, tại vì một lần nữa hắn ta cũng bị chết một cách rất là bí ẩn. Nơi đây là nơi nhà làm phim Zapruder đã quay được cảnh John Kennedy bị bắn chết. Thì sau này cái thước phim đó nó gọi là Zapruder luôn. Tuy nhiên còn nhiều thước phim khác xung quanh khu vực này. Trên kia các bạn, các bạn thấy không? Đó, đằng xa trên kia đó, để mình quay gần cho mọi người xem. Nó cũng có một nhà báo đã quay được cảnh Kennedy bị bắn, và một hai người khác ở dưới khu vực này luôn. Điều kỳ lạ đó là những thước phim đó không được công nhận. Mà điều kỳ lạ hơn, những thước phim đó đó lại quay được một hai cái hình ảnh, hay là những cái tiếng súng, hay là những cái tiếng chớp chớp khác nhau. Xuất hiện sau cái phát súng của Lee Oswald. Từ đó những người quay phim này nè, họ nghĩ rằng là có hai người trở lên. Mãi mãi chúng ta sẽ không bao giờ có câu trả lời. Đôi khi những người đó họ vẫn quay lại đây các bạn, để nhớ lại kỷ niệm năm xưa. Tại vì đó là một cú sốc trong tinh thần của người dân nước Mỹ. Họ cũng đi vòng vòng, họ kể lại những gì mà họ đã chứng kiến năm đó cho những khách du lịch nghe. Và mình cũng vừa nghe xong câu chuyện này. Nhưng chắc chắn những câu chuyện đó sẽ không bao giờ được lên báo đài. Hi, xin chào mọi người ha. Forb đã quay lại vào ban đêm. Tại sao? Forb muốn hiểu thấu về nhân vật Lee Oswald cũng như Kennedy. Theo mình biết được á, những cái vụ ám sát á, nó được xảy ra với một cái chu kỳ thời gian tính toán rất là lâu, dù bạn là ai. Nếu Lee Oswald có hành động một mình hay là hành động với nhiều người đi chăng nữa, hắn ta cũng phải đến nơi này vào ban đêm rất là nhiều lần. Phải coi rõ hiện trường mình làm, khi nào bắn súng, bắn ra sao, bắn như thế nào, tìm rõ mọi góc quay. Và mình chắc chắn một điều rằng Lee Oswald đã hàng đêm đi bộ tại xung quanh khu vực này rất rất là nhiều lần, có những cái suy nghĩ riêng cho mình trước khi hành động. Cái nhân vật thứ tư á, hay là cái tập đoàn thứ tư á, mà mình tính với các bạn đó, đó chính là CIA. Có nhiều người cho rằng CIA đã collab với lại những băng đảng, hay là chính CIA tự thực hiện luôn cái vụ ám sát Kennedy. Thực chất á, theo tin đồn á, là CIA á, có rất nhiều mâu thuẫn với Kennedy về con người của Kennedy, cũng như những cái chính sách và những mối quan hệ của Tổng thống John Kennedy. Có một cái nguồn tin không biết có chính xác hay không, đó chính là CIA muốn ám sát Fidel Castro là Tổng thống của Cuba, nhưng bị Kennedy phát hiện. Và họ sợ rằng là Kennedy sẽ tố cáo, cho nên đã bịt miệng Kennedy và giết vị Tổng thống này. Một số thuyết âm mưu khác lại nói rằng á, trong một cái trận chiến Minh Cuba, nó gọi là Bay of Pig hay là Pig of Bay gì đó, CIA á, đã yêu cầu Kennedy là hỗ trợ thêm không quân, nhưng ông này từ chối. Vì hai mâu thuẫn nói trên cộng với nhiều mâu thuẫn khác và cuộc đời riêng tư của Kennedy, cho nên họ quyết định là nhấn nút và tiễn Kennedy về nơi chín suối. Dĩ nhiên chúng ta không biết được bao nhiêu phần trăm sự thật trong câu chuyện này, cứ cho là sự thật đi, đúng không? Thì để kiếm một người giết Kennedy, CIA hay là phó tổng thống nước Mỹ đi, họ phải có một cái thời gian kiếm một cái kẻ sát nhân nào đó đủ ghét Kennedy, hay thậm chí là có nhiều điểm tương đồng với Kennedy. John Kennedy và Lee Oswald có rất là nhiều điểm tương đồng với nhau, và từ cái điểm tương đồng đó nó cũng có nhiều cái điểm nó trái ngược một cách đáng sợ. Số 1, hai người đều xuất thân trong một cái gia đình có bề dày lịch sử về truyền thống bảo vệ nước Mỹ. Cha của John Kennedy là một tỷ phú, có ảnh hưởng đến quyền lực chính trị của nước Mỹ. Còn ông cố của Lee Oswald hay là họ hàng của Lee Oswald đã từng là tổng thống, đó là ông Roosevelt. Lớn lên á, hai người này đều có một cái ước mơ là muốn phục vụ cho tổ quốc. John Kennedy vào quân đội, mặc dù không có được cho là sẽ có tương lai về sức khỏe xấu. Còn Lee Oswald cũng như vậy, cũng được cho vào quân đội nhưng mà không được đánh giá cao. Và cái điểm khác biệt của họ là gì? John Kennedy sinh ra trong một gia đình rất là giàu có, còn Lee Oswald thì bị bỏ rơi. Vào quân đội, John Kennedy hưởng được cái niềm vui chiến thắng, được người khác tôn trọng. Còn Lee Oswald thì thất vọng và bị coi thường. Và cuối cùng thì sao? Hai người này họ lại gặp nhau ở tại thành phố Dallas. Lúc Kennedy á, chuẩn bị ứng cử để làm tổng thống đợt 2. Còn Lee Oswald á, thì lại quay về sau đó một năm thôi và cũng chuẩn bị giết Kennedy. Có một điều chắc chắn rằng Kennedy sẽ không bao giờ biết ai đã giết mình và vì sao đã giết mình. Lee Oswald cũng vậy, hắn ta cũng không bao giờ biết được ai đã giết mình và vì sao đã giết mình, vì nó quá bất ngờ. Và một điểm trùng hợp của hai nhân vật này, hai người này đều có một cái bóng tối tâm hồn rất là dữ dội. Lee Oswald thì ai cũng thấy được cái sự thất bại và cái bóng tối tâm hồn của Lee Oswald. Còn Kennedy á, ở ngoài là ánh sáng nhưng đằng sau cũng đầy bóng tối tâm hồn. Và hai người cùng chết cùng một thời điểm, khác ngày nhưng mà cùng một thời điểm lịch sử. For 32 years. Now you've seen the entire film, which would make it clear we did not show you the entire film because you all are trying in fact to sell. Có lẽ đây là một cái vụ thảm sát bí ẩn nhất trong lịch sử của nước Mỹ nói riêng và maybe có thể cả thế giới nói chung luôn. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người tại một cái clip khác. Tạm biệt.